Chương 2988, đáng tiếc, ta không có thèm. Trần Phong lạnh giọng nói ra, đến à, đánh với ta một trận A Khâu Tuấn Minh vẫn là bất động, đứng ở nơi đó toàn thân run rẩy. Trần Phong âm lượng đột nhiên cất cao, gầm lên giận dữ, đến A quay lại đây A ngươi không phải mới vừa hoành sao tiếp lấy hoành A cái này gầm lên giận dữ, trực tiếp đem Khâu Tuấn Minh dọa đến hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất. Hắn hướng về Trần Phong liên tục đập đầu, run giọng hô nói, van cầu ngươi, tha thứ ta, van cầu ngươi, không nên giết ta. Ta không dám cùng ngươi động thủ, chúng ta Khâu ra tất cả mọi người cộng lại QNZ không phải là đối thủ của ngươi, van cầu ngươi không nên giết ta. Hắn đã là bị dọa cho bể mật gần chết, lúc này trong lòng tràn đầy chỉ là hoảng sợ. Mà tại phía sau hắn, những cái kia áo lục người cũng là quỳ đầy đất. Trong lòng bọn họ cũng đều là bị hoảng sợ cho tràn đầy. Trần Phong đại danh, bọn hắn đã sớm nghe nói qua. Nếu không phải biết đạo Trần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ, bọn hắn làm sao dám đắc tội Trần Phong, bọn hắn hiện tại, liền cùng Trần Phong động thủ dũng khí đều không có. Trần Phong cười lạnh nói, ngược lại là rất có tự biết chi minh mà nghe được Trần Phong câu nói này, Khâu Tuấn Minh còn tưởng rằng sự tình có chuyện cơ, tranh thủ thời gian nịnh nọt nói ra, Trần Công Tử, chỉ cần là ngươi há miệng, chúng ta trong tộc chỗ có bảo vật, toàn bộ đều hiến cho ngươi. Trần Phong mỉm cười nói nói, ồ thật sao, chỗ có bảo vật không sai, đúng vậy chỗ có bảo vật. Khâu Tuấn Minh mau nói no im mà lúc này đây, Trần Phong lời nói xoay chuyển, sắc mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng băng. Lãnh, đáng tiếc, ta không có thèm. Thanh âm của hắn, đột nhiên ở giữa trở nên cao vút, các ngươi còn muốn để ta tha các ngươi phạm bên dưới như thế tội ác, còn muốn trốn được một mạng các ngươi cù nở dê không hỏi xem, bọn hắn có đáp ứng hay không nói. Trần Phong chỉ chung quanh những thi thể này. Sau đó, Trần Phong cả đời bạo giống, các người, QNZ không hỏi xem cái này toàn bộ bạch tượng bộ lạc những cái kia chết oan oan hồn. Trần Phong trong mắt tràn đầy hận ý, gầm lên giận dữ, điên cuồng xông về phía trước, một quyền hung hăng oanh kích mà ra, các người, hôm nay đều muốn đền mạng. Một quyền kia hung ác vô cùng rơi dưới, mang theo nồng đậm vô cùng sắc cơ, mang theo mạnh mẽ vô cùng ý lực. Khâu Tuấn Minh nụ cười ngưng kết trên mặt, hắn phát ra vô cùng thê lương kêu thảm, à, ta phải chết mà tại phía sau hắn, có chút Khâu ra thế lợi người, thê lương gọi nói, dù sao đều là chết, chúng ta liều mạng với bọn hắn nói, chính là điên cuồng phát động công kích, hướng về Trần Phong oanh kích mà đến. Bọn hắn, còn mưu toan có thể ngăn trở Trần Phong. Nhưng là, bọn hắn muốn ngăn cản Trần Phong, không khác là châu chấu đá xe. Trần Phong một quyền rơi dưới, đem bọn hắn chỗ có phòng ngự toàn bộ đánh nát. Sau đó, cái kia vô cùng cường đại uy lực hung hăng rơi vào trên người của bọn hắn. Khâu Tuấn Minh căn bản cũng không có chống cự, hắn biết nói, mình trực tiếp liền sẽ bị Trần Phong một quyền này đánh giết, căn bản cũng không có bất luận cái gì sống bên dưới khả năng tới. Giờ khắc này, trong ánh mắt hắn tràn đầy hối hận. Ta vì sao muốn trêu chọc Trần Phong, ta đơn giản liền là muốn chết ta. Sau một khắc, suy nghĩ của hắn đã là biến mất vô ảnh vô tung. Bởi vì Trần Phong một quyền này rơi dưới, mạnh mẽ vô cùng uy lực cầm vang nện ở trên người hắn, đem hắn trực tiếp nhân diệt. Cái xác không hồn mà bị Trần Phong một quyền này bao phủ cái kia chỗ có Khâu nhà thế lực người, trong nháy mắt này, cùng nhau phát ra tiếng kêu thảm. Sau một khắc, kêu thảm lại im bặt mà dừng, bọn hắn đã là hoàn toàn biến mất. Trần Phong một quyền này, trực tiếp đem bọn hắn đánh cho triệt để nhân đi hệ tờ, một cái đều không có lưu hạ. Thấy cảnh này, Giao Giao, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, đều là chấn kinh. Giao Giao vỗ tay nói, đại ca ca, ngươi thật sự là quá lợi hại. Trong nội tâm nàng tràn đầy đều là vui sướng, mà cùng hắn khác biệt chính là, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trong lòng thì là viết đầy chấn kinh. Hai người bọn họ liếc nhau, đều là tại đối phương trong ánh mắt thấy được không dám tin. Trần Phong thực lực, so trước đó vợ ơ y ma mạnh nhiều như vậy. Lao thiên gia à, Trần Phong đi qua hơn một năm nay, đã trải qua cái gì bất quá là một năm không thấy, hắn vợ ơ y ma so trước đó lại mạnh nhiều như vậy. Hiện tại chúng ta căn bản cũng không biết đạo thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hiện tại chúng ta căn bản là ngay cả cái đuôi của hắn đều không nhìn thấy, chúng ta đừng nói là có thể tới địch nổi, thậm chí ngay cả thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào đều không thể nào hiểu được. Trần Phong nhìn về phía Giao Giao, nhẹ nói nói, ta vừa mới tới thời điểm trong lòng quải niệm ngươi rất là vội vàng, không có thuận tay đem những người kia làm thịt. Hiện tại, ta liền ra ngoài, đem thuộc về Khâu ra người, đều chém giết nói, Trần Phong thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất. Sau một khắc, bạch tượng trong bộ lạc, bốn phía chính là vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Không có đợi bao lâu, bất quá là một thời gian uống cạn chung trà về sau, Trần Phong thân hình lại là lóe lên, trở lại trước mặt mọi người. Sau đó, hắn run lên tay háo, nhàn nhạt nói ra, tốt, những này đồ chết tiệt đều đã thanh trừ sạch sẽ. Hắn gảy đạn ngón tay, cái kia tu trưởng mà trắng non ngón tay như ngọc phía trên, một điểm máu tươi đều không có dính. Cái kia một bộ áo trắng đúng vậy thánh khiết vô cùng, nhưng là lời nói ra lại là băng lãnh đến cực điểm, có nồng đậm sắc cơ, thấu thiên nhi lên đại trưởng lão nhị trưởng lão càng là run lên trong lòng lúc này hết thảy đều đã định xuống dưới. Giao giao đông nhiên ở giữa phát một tiếng hô, bổ nhào vào Trần Phong trong ngực. Nàng lúc này, giống là vừa vặn biết đạo sợ hãi. Toàn thân run rẩy, nhìn lấy Trần Phong run giọng nói ra, đại ca ca, may mắn ngươi kịp thời chạy tới, ta kỳ thực tâm lý thật là sợ. Nhưng là vừa rồi, ta liền nói với chính mình, ta là bạch tượng bộ lạc nữ hoàng, ta tuyệt đúng không có thế chạy, ta tuyệt đối không thể có bất kỳ lùi bước, ta nhất định phải biểu hiện kiên cường. Nhưng là trong lòng ta kỳ thực đã sợ chết ngươi biết không đại ca ca, ta vừa rồi trong nháy mắt đó, cỡ nào mong mọi ngươi đến, mà ngươi đến thời điểm, ta cơ hồ cao hứng sắp điên mất rồi. Trần Phong nhẹ nhàng sờ lấy cái đầu nhỏ của hắn, nhẹ nói nói, không có chuyện à, không có chuyện à, về sau đại ca ca đều sẽ đưa ngươi mang theo trên người. Không sao à, ngươi yên tâm đi. Mà Trần Phong không có lưu ý chính là, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nghe được câu này về sau, liếc nhau, trong ánh mắt đều là toát ra một vòng nồng đậm vẻ sầu lo. Sau một canh giờ, bạch tượng bộ lạc phía trên tòa thánh điện, giao giao ngồi cao trên đó. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão phân biệt đứng ở bên cạnh, mà ở phía dưới thì là đa chia hệ M3, 400 người. Cái này 400 người, mỗi một cái đều thực lực không tầm thường, nhưng bọn hắn từng cái lại là thần sắc uể oải, mà lại trên thân hơn phân nửa đều là mang theo thương thế. Có. Thậm chí thương thế cực nặng, đứt tay đứt chân mà số lượng cũng không ít. Bọn họ đều là dùng ánh mắt kính sợ nhìn đứng ở giao giao bên cạnh người thanh niên áo trắng kia nhìn lấy phía dưới như vậy thảm trạng. Giao giao trên mặt không khỏi làm lộ ra bi thương nồng đậm vẻ phẫn nộ, trong mắt phảng phất có được hỏa diễm đang thiêu đốt. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tớ có động lực làm việc.